Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, điểm ca. Cái này mẹ nó liền rất khinh người, Si Thuấn cũng không nghĩ tới ân vân phù sẽ không tiếp thủ. Tốt, a, hắn nghĩ nghĩ lại nói, qua ấy ngày sinh nhật của ta, ta chân thành mời ngươi đến sinh nhật của ta party. Tới sao? Sinh nhật party, ba ngày sau, ta cử hành một cái tư nhân party, chỉ có cực kỳ cá biệt trúng thưởng fan hâm mộ được cho phép tiến vào cái này party. Cho nên người không nhiều, tới trên cơ bản đều là bằng hữu của ta, chúng ta cái này cũng là bằng hữu nha, liền muốn mời một cái ngươi, sinh nhật của ngươi, đúng, cho nên là ta vì ngươi chúc mừng, ta cho ngươi hát sinh nhật ca. Ân vân phù đầu óc có chút chuyển không đến, không biết rõ Si Thuấn đưa ra cái này mời được lót có gì vui. Có phải là còn phải đưa ngươi quà sinh nhật? Nàng là tại xuyên cửu thị Nam Lan khách sạn gặp gỡ qua một đám tiểu bằng hữu sinh nhật. Cái chàng diện này về sau huyên náo thật lớn, nàng cũng nhờ vào đó biết không ít nhân loại hiện đại quá sinh nhật tập tục. Kỳ thật không có khác biệt lớn. Bất quá là có một ít chi tiết khác biệt. Từ xưa đến nay, sinh nhật ngày đó Thọ Tinh mới là nhân vật chính. Những người khác nhất định là vì để cho Thọ Tinh vui vẻ. Si Thuấn, ngoặc kép chấm chấm. Đúng, không hành lễ vật cũng không cần. Chính là mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Ta cũng sẽ mời đến cái khác rất nhiều bằng hữu. Có vòng tròn bên trong cũng có. Không phải vòng tròn bên trong, có lẽ người sẽ cảm thấy hứng thú. Si Thuấn đám fan hâm mộ đã điên rồi. Liên quan tới sinh nhật party chuyện này bọn hắn lão đã sớm biết. Si Thuấn phòng làm việc rất sớm trước đó liền biểu hiện không muốn khiến cho quá lớn. Chỉ muốn bị tổ chức một trận phi thường tư người sinh nhật tiệc rượu. Mời fan hâm mộ không đủ 10 cái. Mà cái này 10 cái danh ngạch chỉ ngẫu nhiên rút ra. Phòng làm việc sợ có chút fan hâm mộ quá yêu dùng tiền. Có chút hoàng nghiêu sẽ lẫn vào trong đó. Thực hành ra trận fan hâm mộ quy định tên thật. Mỗi một cái báo danh fan hâm mộ đều là muốn điền chân thực tin tức. Mà trúng thưởng fan hâm mộ đến lúc đó nhất định phải đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Phòng ngừa những hành vi này bị hai lần đấu giá. Biến thành một trận thương nghiệp lợi nhuận hoạt động, cũng là bởi vì phòng làm việc thành ý 10 phần, các phương diện công việc tương đối hoàn mỹ, cho nên mới sẽ để một cái ghế trở nên phá lệ chân quý. Huống chi Si Thuấn nói mời đến rất nhiều bằng hữu, nghe cái miệng này tức giận này đó bằng hữu khẳng định có lai lịch lớn. Bình thường fan hâm mộ tại sao có thể quấy rầy bằng hữu của hắn đâu? Khoảng cách gần tham gia một trận tiệc sinh nhật liền đã đủ để cho này đó đám fan hâm mộ hạnh phúc lên trời, mà hắn rõ ràng là muốn giới thiệu những người bạn này cấp ân vân phù nhận biết ý tứ. Đây là nhiều cơ hội tốt nha. Si Thuấn bảo bảo là cỡ nào thiện lương a. Bảo bảo ta muốn cho ngươi hát sinh nhật ca a. Ô ô ô, ta muốn chứng kiến bảo bảo mỗi một lần trưởng thành. Nữ nhân này thật sự là thân ở trong phúc, không biết phúc. Nàng vậy mà không có ngay lập tức đáp ứng. Đến cùng đang suy nghĩ gì a? Người qua đường khán giả. Vì cái gì ta cảm giác đoạn đối thoại này dạng này cát điêu? Ha ha ha ha ha ha. Đứng ân vân phù. Logic mark điểm. Ai muốn cho hắn hát sinh nhật ca a? Kết giao bằng hữu là như thế giao sao? Cùng đứng ân vân phù, nhường trò chơi còn muốn cho hắn hát sinh nhật ca là đạo lý gì? Ha ha ha ha ha ha, đoán chừng ân vân phù căn bản nghe không hiểu Si Thuấn ám chỉ. Không để ý tới mở cơ hội này có bao nhiêu khó được. Cười ngất đi, hai cái đại cát điêu đối thoại, Si Thuấn bỗng nhiên cảm giác đầu óc có chút mộng. Hắn thừa nhận ân vân phù chơi đùa thực lực là rất mạnh. Nhưng để ở trong vòng giải trí nàng nói thế nào đều vẫn là cái người mới đi. nàng những kỹ năng kia cũng không thể trực tiếp để nàng tại vòng tròn bên trong trở nên nổi bật đi. Cái vòng này bản thân lại là một cái siêu cấp nói nhân mạch vòng tròn. Ân Vân Phù có bối cảnh, có thực lực, ngược lại là càng thích hợp nàng hấp thu nhân mạch. Nhân mạch đại biểu cho phía sau đại lượng tài nguyên. Tài nguyên lại chê ít. Tiết mục tổ nhìn không được. Phát thanh vang lên, mời chư vị thành viên chú ý trò chơi đạo đức. Không muốn vào đi bẩn thỉu dưới mặt đất giao dịch. Không cần đối với thành viên khác tiến hành đút lót, tạo áp lực chờ bất kỳ khó chịu nào hợp cử động. Dơ bẩn giao dịch để khán giả lần nữa cười phun. Tiết mục tổ dùng loại này chữ cũng là tức giận mộng. Si Thuấn hơn một cái dư ánh mắt cũng sẽ không cấp tiết mục tổ. Hắn tại trong đầu qua một cái trong tay hắn khả năng còn có thể đả động Ân Vân Phù thẻ đánh bạc. Cho ngươi buổi hòa nhạc vé khách quý. Thế nào? Không cần. Ân Phù lắc đầu. Tiết mục tổ vì phòng ngừa bọn hắn quá mức. Phụ trách bình phán trọng tài kiêm người chủ trì đã đi tới. Chuẩn bị bắt đầu xuất quan tại KHD. Si Thuấn lập tức lại nói. Năng điểm ca loại kia. Cho ngươi hiện trường điểm 3 bài hát quyền lợi. Chỉ cần là ta ca hoặc là ta hát qua ca đều có thể. Giờ khắc này, chính tại quan sát trực tiếp Si Phấn nhóm mấy có lẽ đã đình chỉ hô hấp. Đây là cái gì hoàng kim cầu vồng nổ tung đặc quyền a? Cỡ lớn buổi hòa nhạc, vậy mà có thể hiện trường điểm ca. Đây cũng quá sướng rồi đi, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên cũng có một chút ca sĩ thói quen sẽ cho hiện trường fan hâm mộ điểm ca quyền lợi. Đó cũng là hàng phía trước người xem điểm một cái. Ai cũng không biết cái kia may mắn có phải hay không là chính mình. Phần lớn phổ thông, nghèo, người cũng không phải mỗi trận đều mua được bên trong trận phiếu. Ân Vân Phù hẳn là sẽ không thiếu cái này tiền. Nhưng là điểm ca a. Đám fan hâm mộ coi là Ân Vân Phù hắn muốn cự tuyệt thời điểm. Liền thấy nàng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu tiếp nhận. Được thôi, Si Phấn, ngoặc kép chấm than, Si Phấn, đáng ghét a, còn không bằng không tiếp thụ đâu. Tiếp nhận lại như thế không tình nguyện dáng vẻ là làm cho ai xem a. Nàng đến cùng có biết hay không trên thế giới này có mấy ngàn vạn nữ nhân đều đang chờ cơ hội này. Các nàng mới không thừa nhận các nàng đây là ghen ghét. Những người đi đường tiếp tục ha ha ha ha ha. Các ngươi đoán Ân Vân Phù tại sao phải đáp ứng. Ta rõ ràng nhìn thấy trên mặt của nàng là viết kép không kiên nhẫn. Đại cát điêu trấn an tiểu cát điêu. Tiểu cát điêu ngậm miệng. Chúng ta sẽ coi là hai người kia sóng điện não rốt cục khép lại sao? Không, chúng ta vĩnh viễn sẽ không như thế ngây thơ. Tiệc sinh nhật là nàng cấp Si Thuấn ca hát. Buổi hòa nhạc là Si Thuấn cho nàng ca hát. Không phải cái này logic ta trực tiếp ăn liệng. Ân Vân Phù nếu như có thể nghe được cái này fan tê tâm liệt phế hò hét. Có lẽ có thể cấp cái này fan điểm cái tán. Từ sự thực xuất phát, điểm này xác thực muốn so đi Si Thuấn sinh mệnh sẽ mạnh a. Kỳ thật Ân Vân Phù đang nghe quy tắc trò chơi thời điểm liền cũng định không dưới nước. Lúc đầu nàng đối với khiêu chiến thắng thua cũng không thèm để ý. Nếu như nàng kết quả nói cuộc thi đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không có đáng xem. Dạng này còn không phải đắc tội tiết mục tổ. Nàng lúc ấy liền đã cân nhắc rời khỏi cái này khâu để ba người bọn hắn đi cạnh tranh. Nhà mình đồ đệ thua thì thua. Thắng nàng mừng thay cho hắn. Mà Si Thuấn quá phiền. Ân Vân Phù rất muốn cự tuyệt lại cự tuyệt. Nhưng hiển nhiên Si Thuấn cố chấp tính tình cũng không phải tốt như vậy đuổi. Nàng trước đó thật giống nhìn qua một cái liên quan tới đầu cơ trục lợi buổi hòa nhạc phiếu hoàng. Nghiêu tin tức, nàng là sẽ không làm hoàng nghiêu. Bất quá nàng đại khái có thể nói đùa một chút. Đem có được cái đặc quyền này phiếu nhường ra đi. Loại này khẳng định phải so cái gì tham gia tiệc sinh nhật cơ hội cùng hắn diễn kịch cơ hội. Bán chạy rất nhiều đi. Liên quan tới tiệc sinh nhật, Ai sẽ muốn tiêu nhiều tiền như vậy mua một cái đi cấp si thuấn hát sinh nhật ca cơ hội. Cho hắn chúc mừng sinh nhật vui vẻ lại không phải mình. Mà liên quan tới kia cái nhân vật, nàng coi như chuyển nhượng cơ hội này cũng cần đối phương có khá mạnh chuyên nghiệp tính. Hơn nữa đối phương cũng không nhất định liền có thể bị đạo diễn tổ coi trọng. Buổi hòa nhạc phiếu vẫn là ba cái này bên trong tương đối phù hợp, chuyển nhượng mặt khác cũng tương đối đáng tiền, cho nên nàng mới đáp ứng. Si Thuấn nhìn nàng rốt cục đáp ứng, lập tức đối với toàn bộ khiêu chiến khâu có lòng tin. Ca hát tranh tài bắt đầu. Thôi Hạo Thành cảm thán một câu, đáng tiếc tình ca tiểu vương tử không tại, nếu là hắn có thể kiên trì đến cái này khâu, nói không chừng thật có thể thắng. Người xem kịp phản ứng thời điểm lại cười phun, tình ca tiểu vương tử chỉ là bách thẻ. Bởi vì ca hát quá êm tai dẫn đến các thôn dân chỉ muốn nghe ngươi ca hát mà không muốn nghề nông. Liền bị các thôn dân đóng lại. Cuối cùng lại bởi vì cùng thôn hoa thật không minh bạch, hại người mang thai mà lọt vào đào thải. Cái này kịch bản thiết lập quả thực quá khôi hài. Vừa nghĩ tới liền muốn cười. Trên thực tế bách thẻ là cái diễn viên. Đương nhiên ca hát cũng không tệ. Kia cũng chỉ là một cái nghề phụ. Ca hát tranh tài quy tắc là nghe khúc nhạc dạo biết khúc, tranh đoạt microphone, sau đó cái thứ nhất nói ra ca danh cũng chính xác hát ra, nhất định phải hoàn chỉnh hát một đoạn. Hơn nữa một đoạn này không thể có sai. Cái này khâu ân vân phù cũng là giúp không được gì. Nàng liền đứng ở một bên xem náo nhiệt. Đối với ca hát Si Thuấn thật đúng là còn mạnh hơn chỉ Diệp Lâm một chút. Người ta trước kia dù sao cũng là thần tượng đoàn thể, hát nhảy ca sĩ xuất thân, lại là sáng tác hình ca sĩ, lại thêm hắn cường đại đến có chút bác trí nhớ, phân biệt khúc mục đối với nàng mà nói quả thực không có một chút độ khó. Huống chi hắn còn có ở phương diện này năng lực cũng không yếu hơn hắn Thôi Hạo Thành hỗ trợ. Cái này khâu chỉ Diệp Lâm gánh rất gian khổ. Khiêu chiến thành công về sau ban thưởng quả nhiên như Si Thuấn đoán. Chính là chèo thuyền sử dụng chỗ có đạo cụ. Có các loại thuyền, thuyền mái chèo, nói là thuyền, có thuyền là bình nhựa ghép thành. Còn có một khối nhỏ phù cửa cũng có thể gọi thuyền. Thậm chí còn có bè trúc, cũng không biết ở trên biển bè trúc có thể tạo được cái tác dụng gì. Mà thuyền mái chèo cũng là thiên kỳ bách quái. Có thuyền mái chèo chỉ là mấy tờ báo dán lên. Còn có tennis chụp, lách cách cửa. Dù sao mấy cái này lấy đến trong tay cũng không được cái tác dụng gì. Tất cả mọi người muốn quản dụng nhất kia mấy thứ. Thả mấy bài hát, chỉ Diệp Lâm vậy mà cũng đoán được không ít. Có thể cuối cùng vẫn thua. Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành đi tới bè cùng bè nguyên bộ phân phối. Mà chỉ Diệp Lâm liền lấy được hai khối một lớn một nhỏ bọt biển cửa. Cái này còn không bằng bè trúc đâu. Tiết mục tổ phát thanh, muốn để con gái của biển tin tưởng các ngươi, liền mời thẳng thắn đối đãi. Các ngươi phải cố gắng đem mình tin tức nói cho con gái của biển. Biết con gái của biển hoặc là thân phận của các ngươi tin tức nhiều nhất, nàng tín nhiệm đối với ngươi liền sẽ nhiều một phần. Thế nhưng là nàng vừa điếc lại vừa câm, nghe không hiểu các ngươi nói cái gì. Chỗ lấy các ngươi cần đem thân phận của mình tin tức vùi đầu vào sườn đồi hạ con kia đen trong. Dương, mời con gái của biển đọc. Nghe đến đó thời điểm, Thôi Hạo Thành nổ nước bọt hồn lần nữa thức tỉnh. Vừa điếc lại vừa câm. Tiết mục tổ biên kịch có phải là chủ chức bán cơm hộp, kiêm chức viết chuyện xưa? Ở đâu ra vừa điếc lại vừa câm? Si Thuấn nghe vậy nói, ngươi quái biên kịch làm cái gì? Đạo diễn mới quyết định cuối cùng dùng cái nào vở. Đạo diễn ánh mắt quyết định toàn bộ tống nghệ phong cách. Nói không chừng biên kịch mặt khác viết quá mấy cái, chúa tể những chiếc nhẫn, đồng dạng kỳ huyễn. Sử thi tác phẩm đồ sộ đâu? Vừa vặn rất tốt vở không có bị lên xem, vừa điếc lại vừa câm lại bị coi trọng, trong lòng của hắn cũng khó chịu a. nói thật giống như cái tiết mục này tổ thật sự có biên kịch. Mà biên kịch thật viết quá, chúa tể những chiếc nhẫn, đồng dạng. Đạo diễn, không có việc gì, hắn quen thuộc, thiên hạ có nồi ta đến cõng. Tranh làm thứ nhất cõng nồi hiệp, phụ trách phát thanh người kia vẫn còn tiếp tục thông báo. Tiết mục tổ đã đem thân phận của các ngươi tin tức đã viết xong. Liền đặt ở đen dương cách đó không xa những cái kia cột bên trên. Một tổ thành viên trong tay. Không thể đồng thời có được hai cái cùng hai cái trở lên thân phận tin tức. Mỗi lần theo cột lên gỡ xuống thuộc tại thân phận của các ngươi tin tức về sau. Vùi đầu vào đen trong dương mới có thể tiếp tục đi thu hoạch được đầu thứ hai. Nếu như thu hoạch, thân phận tin tức thuộc về đối thủ phía kia. Như vậy mời đầu nhập đen dương bên cạnh con kia hồng trong dương. Phần này thân phận tin tức sẽ bị triệt để tiêu hủy. Cuối cùng đem phe mình thành viên chỗ có thân. Phận tin tức vùi đầu vào đen trong dương nhiều nhất kia một tổ chiến thắng. Quy tắc trò chơi thông. Báo kết thúc. Trọng tài ra sân. Trò chơi tiến vào cái thứ hai khâu nhỏ. Chèo thuyền so đấu. Có tốt hai cái du thuyền trên mặt biển chờ lấy quay chụp bọn hắn. Giờ phút này cũng bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc. Ân Vân Phù vẫn đứng tại chỗ, nhàn nhã xem lấy bọn hắn so đấu. Tranh tài ngay từ đầu Trì Diệp Lâm liền rơi ở phía sau. Tại chờ một lúc, Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành liền bắt đầu xa xa dẫn trước. Si Thuấn có chút bận tâm Ân Vân Phù sẽ nhìn không được ra tay giúp Trì Diệp Lâm. Nhiều lần quay đầu nhìn nàng, nhưng Ân Vân Phù vẫn luôn yên lặng đứng tại chỗ. Thế đứng nhàn nhã, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, không giống như là chuẩn bị giúp Trì Diệp Lâm bận bịu. Dần dần hắn cũng buông xuống cảnh giác, bọn hắn phi tốc tiến lên, đến cái thứ nhất cột. Thuận lợi lấy được đầu thứ nhất thân phận tin tức là thuộc về bọn hắn. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Mà Trì Diệp Lâm giờ phút này mới vừa vặn đến toàn bộ hành trình 1/3. Ngay sau đó Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn lại xuống 2 thành. Trên cơ bản đã đặt vững thắng cục. Mỗi lần bọn hắn cần trên thuyền nhảy dựng lên mới có thể đến cột đỉnh chóp thân phận tin tức. Bọn hắn bởi vậy thường xuyên rơi vào trong nước. Mà mỗi cái tin tức đều là treo ở cột bên trên. Tin tức phía dưới là một tấm ván gỗ bình đài. Cái này tấm ván gỗ trực tiếp kẹp lại thân phận tin tức. Muốn hướng xuống túm là không quá có thể được. Chỉ có thể đi lên chọn. Đem thẻ thông tin mảnh chọn tới đi. Sau đó liền sẽ đến rơi xuống. Bởi vì thân thuyền bản thân không ổn định. Một lần nhảy vọt cũng không liền có thể rất thuận lợi liền đem tin tức lấy xuống. Đồng thời cột dài ngắn không đồng nhất. Có chút cột cao đến nhảy dựng lên cũng đủ không đến tình trạng. Si Thuấn tương đối thông minh. Hắn trực tiếp dùng trên đầu ngón tay của hắn thuyền mái chèo. Có thể chỉ dùng một lần. Phía sau cột cũng cao đến thuyền mái chèo cũng đủ không đến tình trạng. Hắn lại nếm thử trực tiếp rút lên cột gỡ xuống phía trên thân phận tin tức. Sau đó, Si Thuấn hai cánh tay cầm cột, hướng lên 1, 2, 3 giây, hình tượng phảng phất đứng im. Hắn phía dưới thuyền ngược lại là động, bởi vì hắn cùng cột lẫn nhau tác dụng lực mà chậm rãi trượt ra đi. Hắn vẫn còn thuyền trên người hạ bản thân cùng ôm chặt lấy cột nửa người trên biến thành một đầu. Nghiêng tuyến, tiết mục tổ thiết trí chính là tương đối thô đầu gỗ gậy tre. Cũng không có cái gì tính bền dẻo. Đương nhiên cũng không có khả năng đem cột kéo xuống. Cho nên có lúc bọn hắn chỉ có thể bí qua hóa liều. Rời đi thuyền, cả người leo đến cột đi lên đủ tin tức phía trên tấm thẻ. Nhưng là cứ như vậy bọn hắn trừ lặp đi lặp lại rơi xuống nước. Rất khó lấy xuống thân phận tin tức. Cũng rất tốn thời gian, mãi cho đến Si Thuấn mắt sắc phát hiện cách đó không xa có một cái tựa hồ là sườn đồi đá ngầm kẹp. Lại một cây úm dài đầu gỗ cột, theo mặt biển chập trùng có lúc sẽ lộ ra một đoạn nhỏ đầu. Không chú ý xem thật không nhìn thấy, hắn ra hiệu Thôi Hạo Thành xem bên kia. Thôi Hạo Thành lập tức hiểu. Hai người đồng tâm hiệp lực đem thuyền vạch đến đầu kia vách đá khe hở trước. Si Thuấn cầm lấy cây gỗ một đầu muốn đem cây gỗ rút ra. Không hiểu kẹt một chút, hắn lại dùng một cái lực. Cây gỗ rốt cục thuận lợi bị rút khỏi tới, đồng thời còn rút ra một đống rác rưởi, có quần áo, có giày, còn có một cái vòng cổ. Hắn nhíu một cái lông mày, vừa định đối với mấy cái này rác rưởi làm cái gì. Vươn tay ra chỉ mò được một cái vòng cổ, cái khác rác rưởi đã bị một cái sóng biển đập chụp về tới trong khe hẹp. Si Thuấn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đưa trong tay vòng cổ tiện tay phóng tới bè bên trên. Bọn hắn lại đem bè trở lại tới. Có công cụ muốn thu hoạch được thân phận tin tức liền càng đơn giản hơn. Bọn hắn dùng trong tay thật dài cây gỗ không ngừng đâm cột đỉnh chóp tin tức gói địa phương. Dùng để gói dây thừng cũng không chặt. Dùng cột hướng lên chống đỡ một hồi. Tin tức phía trên liền rớt xuống. Đứng tại sân khấu lên thủ hộ cái dương làm người trọng tài người nam kia tính nhân viên công tác. Lại thần sắc hoảng hốt. Tại Si Thuấn lần nữa đem thân phận tin tức đưa đến phù trên bảng thời điểm. Hắn bỗng nhiên kìm lòng không đặng đi qua nhảy tới Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành hai người bọn họ bè. Bên trên, khán giả còn tưởng rằng đây là một cái trò chơi khâu. Lại nhìn thấy công việc này nhân viên cầm lên Si Thuấn nguyên bản nhét vào bè lên cái kia vòng cổ. Hắn nhìn thấy cái này vòng cổ con mắt ửng đỏ. Lại kìm lòng không đặng nhìn về phía cách đó không xa kia cái khe hở. Thái tử, mặt khác vị kia quay phim đại ca nhìn thấy hắn dạng này. Vội vàng thấp giọng gọi hắn. Lão Trương, ngươi trở về, còn tại ghi chép đâu? Hắn hành động này không chỉ có tính tự tiện cách cương vị. Mặt khác hành vi đối với tiết mục tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hiện tại thế nhưng là tại trực tiếp. Lão Trương sợ là muốn xong. Lão Trương nghe được đồng sự kêu gọi. Hắn miễn cưỡng nhẫn nhịn lại cảm xúc. Đôi ống kính cúi mình vái chào cũng xin lỗi. Cùng mặc vào Thôi Hạo Thành nắm tay về sau lại nhanh chóng về tới phù trên bảng. Ai nấy đều thấy được hắn tâm sự nặng nề. Trong tay cái kia vòng cổ tựa hồ đại biểu cho cái gì với hắn mà nói vật rất quan trọng. Ân Vân Phù lại lông mày hơi động lòng. Cách một cái vịnh biển. Tầm mắt của nàng rơi vào Si Thuấn trước đó rút ra cây gỗ cái chỗ kia. Phía trước ba ngày nàng đều không thể tìm ra hòn đảo này có bất kỳ để nàng tra đến bất kỳ rõ ràng. Sơ hở. Nhưng là cái này kẽ hở, nàng chóp mũi có chút run run, mùi hôi thối bị gió biển đưa đến bên này, phảng phất như là một cái hư thối bọc mủ bị làm phá một cái lỗ hổng nhỏ. Nước mủ tranh nhau chen lấn chạy đến, Ân Nân Phù nheo lại con ngươi. Vậy mà, là tại cái này đoạn trong vách núi sao? Nàng linh thức có thể chạm đến phạm vi còn đủ không đến. Đang chuẩn bị xuống nước. Trong lòng run sợ một hồi, lỗ tai của nàng giật giật, tựa hồ nghe đến tạch tạch tạch thanh âm. Si Thuấn tinh thần tập trung, ánh mắt sáng ngời, bọn hắn tổ này đã nhanh muốn thắng. Lại nghe được bên tai một tiếng kinh hô, lại ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa một cái cự đại phù trên bảng. Kia mấy công việc nhân viên đều mở to hai mắt nhìn về phía sau hắn. Si Thuấn ngoái nhìn, Ân Vân Phù đã nhảy vào trong nước, chính hướng lấy bọn hắn thật nhanh bơi tới, nổi lên cửa. Si Thuấn nhíu mày, Ân Vân Phù ta cho là ngươi sẽ không nhúng tay, buổi hòa nhạc vé vào cửa ta không cho ngươi. Đoạn Giao, nổi lên cửa a. Ân Vân Phù tựa hồ biến thành một con cá, tốc độ nhanh đến để người không kịp nhìn. Si Thuấn lông mày nhíu chặt đứng lên. Đã nhận ra có cái gì không đúng. Ân Vân Phù đây là thế nào? Nàng tại sao phải để bọn hắn nổi lên cửa? Bọn hắn còn không có cầm tới tờ đơn lên thân phận tin tức đâu. Lúc này nổi lên cửa làm gì? Nhìn bộ dáng của nàng có phải là xảy ra chuyện gì, chuyện rất nghiêm trọng. hắn hoang mang không hiểu, nhìn xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù đã đạt tới Chỉ Diệp Lâm chỗ thuyền đằng sau. Một tay đẩy lên Chỉ Diệp Lâm ngồi mảnh đại bọt biển đánh gậy. Chỉ Diệp Lâm giờ phút này khoảng cách thân phận tin tức đại khái còn có không đến 10 mét khoảng. Cách, cái này vốn là hắn sắp cầm tới đầu thứ nhất thân phận tin tức. Nàng cứ như vậy đẩy đánh gậy bằng tốc độ kinh người không đến mấy chục giây bơi đến Si Thuấn bên cạnh. Si Thuấn bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là muốn thắng liền để ngươi thắng a. Hắn sở dĩ sẽ tải cái tiết mục này hậu kỳ sử dụng nhiều như vậy thủ đoạn, đương nhiên chủ nếu là bởi vì Thôi Hạo Thành, muốn để Thôi Hạo Thành thắng tranh tài, nhưng cũng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì Ân Vân Phù. Kỳ Phùng địch thủ chơi này, xem Ân Vân Phù kích động như vậy dáng vẻ, hắn ngã là muốn lui. Nhưng muốn nói thật thật liền nhất định để Thôi Hạo Thành thu hoạch được kẻ thắng lợi. Cuối cùng cũng không nhất định, hắn cũng có thể tìm sự tình khác đền bù hắn. Ân Vân Phù nghe kia, tạch tạch tạch, thanh âm càng ngày càng dày đặc. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn, giờ khắc này ngay cả nàng cõng lên lông tơ đều đứng lên. Nàng khẽ chống tay. Không gặp bọt biển phù cửa có cái gì lắc lư, nàng cả người liền đã nhảy đến đánh gậy bên trên. Ngay sau đó nàng một cái cất bước theo cái này phù cửa bước ra. Bước chân nhẹ nhàng, cả người phảng phất lông vũ đồng dạng rơi xuống Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành bè bên trên. Bè cũng không có cái gì lắc lư, quả thực làm trái phản trọng lực khoa học. Khán giả nhìn thấy Ân Vân Phù vào nước thời điểm cũng đã bắt đầu kích động đến nhịn không được hét lên, đại ma vương rốt cục không chỉ là xem kịch. Nói thật ra nếu như thi đấu cục chiến thắng phương không có có bất cứ cái gì lo lắng nói, cũng không phải đẹp như thế. Mọi người trước đó xem song phương so đấu tâm thái cũng chính là chờ một kết quả. Nhưng Ân Vân Phù vừa động thủ, trận đấu này liền có đáng xem. Ân Vân Phù xuống nước thời điểm mọi người còn cảm thấy lúc này xuống nước trên cơ bản đã rất không có khả năng lật về thắng cục, lại muốn nhìn một chút đại ma vương đến cùng chuẩn bị làm thế nào. Ai biết người ta thậm chí không có thuyền, nhanh chóng như vậy độ đi qua, vậy mà đuổi kịp, khán giả thấy không kịp nhìn, tốc độ này có phải là so sánh chuyên nghiệp bơi lội vận động viên? Ân Vân Phù một gặp phải Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành, chiến cuộc lập tức trở nên khẩn trương kích thích đứng lên. Đã thấy Ân Vân Phù quay người đem Chỉ Diệp Lâm theo bọt biển phù trên bảng kéo qua đến, đem hắn một phen lôi đến bè bên trên. Nhanh đi đại phù môn. Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành hoàn toàn nhìn không hiểu nàng cái này một đợt thao tác là đang làm gì. Khán giả cũng đang suy đoán Ân Vân Phù đem người đều mang đến đại phù môn là chuẩn bị làm cái gì. Ân Vân Phù gặp trừ Chỉ Diệp Lâm cái khác hai cái thành viên đều bất động. Mà Chỉ Diệp Lâm có thể sử dụng vẫn như cũ chỉ có trong tay khối kia khối nhỏ bọt biển cửa. Nàng chỉ có thể lần nữa nhảy xuống nước. Dựa vào sức một mình thôi động giả bộ có ba vị trưởng thành nam tính bè đi lên phía trước. Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành liếc nhau một cái. Si Thuấn vẫn chưa hiểu Ân Vân Phù đến cùng đang làm cái gì. Nhưng nhìn Ân Vân Phù đẩy mạnh bè dáng vẻ, hắn cầm lên trong tay thuyền mái chèo. Mặc kệ, không quản Ân Vân Phù rốt cuộc muốn làm gì. Trước hết theo nàng đi. Mấy người điên cuồng hướng phía trước vạch. Tiết mục tổ phát thanh vang lên. Mời các thành viên trở lại riêng phần mình thuyền, không được tùy ý chiếm trước tổ khác thuyền. Hành động này là vi quy hành vi, cấp Ân Vân Phù cùng Chỉ Diệp Lâm tất cả một trương thẻ vàng. Mời hai người mau rời khỏi người khác thuyền, mời hai người mau rời khỏi người khác thuyền, mời hai người mau rời khỏi người khác thuyền. Đến đằng sau, tiết mục tổ cơ hồ là vô hạn tuần hoàn, ma âm lọt vào tai. Si Thuấn bị tiết mục tổ cấp phiền không được, lật ra một cái lườm nguýt. Thuyền của chúng ta làm chủ, liền nguyện ý cho hai người bọn hắn cái dùng không được sao? Khán giả chết cười, tiết mục tổ rõ ràng là tại bảo vệ hai người các ngươi, lợi ích có được hay không? Không tiếp thụ tiết mục tổ cho phần này hảo tâm vậy thì thôi. Còn như thế ghét bỏ người ta, liền không có suy nghĩ qua người ta trong lòng cảm thụ sao? Khán giả cười xong tiết mục tổ, càng hiếu kỳ Ân Vân Phù đến cùng là đang làm gì? Cái này cùng bọn hắn ngay từ đầu mong đợi tình thế đi hướng không giống nhau lắm a. Đã nói xong Đại Ma Vương lấy sức một mình phá vỡ Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn sắp đặt vững thắng. Cục thắng được tranh tài đâu? Bè phảng phất một cái mũi tên thẳng táp vọt tới Đại Phù Môn. Ân Vân Phù theo dưới nước nhảy tới trên thuyền. Tựa như đuổi con vịt đồng dạng đem trên thuyền ba nam nhân đều cảm nhận được Đại Phù trên bảng. Thậm chí tiến thêm một bước đem bọn hắn đuổi tới Đại Phù Môn một bên góc thông minh. Ở đây đồng thời nàng cũng không quên kéo lên hai nam một nữ ba cái nhân viên công tác. Nàng đứng tại phía trước nhất yêu cầu tất cả mọi người đứng ở sau lưng hắn. Một giây, hai giây, không khí đều an tĩnh. Gió biển chậm chậm thổi qua tất cả mọi người hai gò má. Cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Si Thuấn gỡ một lấy mái tóc, giọt nước thấm vào quá hắn cả khuôn mặt. Hắn hơi khẽ cau mày, thầm nói, ngươi sẽ không lầm cái gì đi. Lần này ngươi nhưng tại nhân dân cả nước trước mặt ném đại nhân. Cái kia chữ mới từ Si Thuấn miệng bên trong xuất hiện, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem màu đen sườn đồi phía dưới. Một mảng lớn vách đá rơi xuống, vách đá rơi vào trong nước, tóe lên một mảng lớn bọt nước, bốn cái thành viên chỗ phù cửa có gần một nửa bị tảng đá cấp nện không có. Các thành viên, các nhân viên làm việc, khán giả, trực tiếp thời gian có mấy cái phân màn hình thậm chí đen màn hình. Trước kia cung cấp mấy cái này hình tượng những cái kia ống kính bị rơi xuống vách đá đập cái nát. Tiết mục tổ trung tâm chỉ huy bởi vì quá mức chấn kinh thời gian thật dài đều chưa kịp phản ứng. Muốn đi điều chỉnh mấy cái phân màn hình ống kính, dưới thạch bích rơi nhấc lên từng tầng to lớn bọt nước. Phảng phất một cái viễn cổ cự thú, chạy nhanh gào thét lên chuẩn bị thôn phệ toàn bộ thế giới. Toàn bộ bị liên lụy sân bãi có chừng 20 mét. Các thành viên chỗ phù cửa ở vào dưới thạch bích rơi biên giới. Cũng phi thường không dễ chịu. Toàn bộ phù cửa cơ hồ đều bị phá vỡ. Còn có đá vụn không ngừng rớt xuống. Dạng này độ cao, đá vụn biến thành chí mạng đạn. Xuống nước, trốn đến phù cửa đằng sau đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.